mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1503, tiên giới lại phi thăng. Tư đồ tinh cười khổ, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, rất nhiều vô danh hội tụ một giới, vốn là kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà có thể để cho chúng ta trước kia đám người kia quay chung quanh trên dưới cùng một người, giữa lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, còn có thể duy trì quan hệ ổn định, càng là không thể tưởng tượng. Nhất là Lạc Giật Trần, còn có Cơ Dư Trinh cái kia hai cái nương môn, tại thượng giới cũng đã là đối thủ một mất một còn. Nhìn xem Lý Phàm nhiều hứng thú thần sắc, Tư Đồ Tinh nói tiếp: Lạc Giật Trần tại tiên giới xưng là Thanh Khê thần mẫu. Phong cách hành sự đi, cùng với nàng tại trong huyền hoàng giới gặp phải Hiên Viên Hoành phía trước một dạng, dễ nuôi trai lơ, hơn nữa bất luận nam nữ, to lớn tinh vực, đều là nàng nô lệ dưới váy. Mà Cơ Dư Trinh, tại thượng giới tên, đồng dạng là Cơ Dư Trinh, tục truyền. Cơ Dư Trinh vốn là Thanh Khê trong tinh vực sinh trưởng ở địa phương người. Từ tiểu thụ đến trong đó đặc biệt phụng dưỡng không khí hun đúc. Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ, khăng khăng một mực, bất quá dưới cơ duyên xảo hợp, nàng có một ngày có thể rời đi Thanh Khê tinh vực, đi tới bình thường tiên tương trì hạ tinh vực, tương phản to lớn, khiến cho nàng tâm tính vặn vẹo. Từ đó từ kính chuyển hận, Tư Đồ Tinh dừng một chút, do dự phút chốc, vẫn là nói bổ sung: ta thượng giới bản tôn ký ức, có chút không trọn vẹn, như thế nghe đủ loại, chưa chắc là thật, bất quá nàng hai có một đoạn không muốn người biết rối rắm tuyệt đối là thật. Lúc đó, chúng ta còn kỳ quái, vì cái gì hai người này phảng phất trời sinh liền có cực lớn thù hận. Về sau, Cơ Dư Trinh trước một bước thức tỉnh bản ngã ý thức, trực tiếp động thủ, liền muốn đem Lạc Giật Trần giết đi. Còn tốt Hiên Viên Hoành kịp thời ra tay, đem hắn ngăn lại. Ta bây giờ còn nhớ kỹ, lúc đó Cơ Dư Trinh ánh mắt, ha ha, Tư Đồ Tinh líu lưỡi đạo, không thể không nói, Hiên Viên Hoành coi là thật có chút bản sự, không chỉ có hắn ở thời điểm có thể duy trì hai nữ cân bằng, chờ hắn sau khi biến mất, Cơ Dư Trinh cùng Lạc Giật Trần ở giữa lại còn sống chung hòa bình một đoạn thời gian, thẳng đến đối với xử lý Hiên Viên Hoành có khác biệt ý kiến, hai người mới dùng dần dần vỡ tan. Lạc Giật Trần cho là mình cùng cái kia bảo vật cuối cùng vô duyên, hơn nữa Thanh Khê tinh vực còn chưa có bị đảo yên tác động đến, cũng đã tràn ngập nguy hiểm, cho nên nàng lựa chọn trở về tiên giới, chạy nạn mà đi. Mà Cơ Dư Trinh nhưng là lựa chọn căn cứ vào truy tung Hiên Viên Hoành lưu lại manh mối, nàng tin tưởng vững chắc, Hiên Viên Hoành thì sẽ không cứ như vậy bỏ lại nàng. Tư Đồ Tinh cười khổ, Cơ Dư Trinh tại thượng giới bướng bỉnh tính tình, cũng là có chút nổi danh. Lý Phàm nhớ tới Đông Vĩnh Châu hố va chạm bên trong, dù đáng ức vạn Cơ Dư Trinh chi hồn, hơi hơi nhún nhún lông mày, Cơ Dư Trinh không phải là đã chết sao? Nói xong hắn vung tay lên, đem huyền hoàng giới trung Đông Vĩnh Châu bây giờ tình cảnh hiện ra cho Tư Đồ Tinh nhìn. Tư Đồ tính chất nghe vậy, ban sơ cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá đang quan sát sau một lúc, hắn khẽ lắc đầu, Cơ Dư Trinh, tu hành pháp môn, chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Những thứ này hàng tỷ điểm hồn, bao quát trung ương ẩn tàng đạo kia nguyên thủy chi hồn, cơ hồ tất cả đều là cùng Hiên Viên Hoành có liên quan ký ức, hẳn là bị nàng cố ý bỏ. Cái kia Đông Vĩnh Châu, cũng chính là Hiên Viên Hoành sau khi phi thăng đi mà quay lại tìm kiếm gặp phải nàng địa phương, đại khái là suy nghĩ đem nàng đối với Hiên Viên Hoành tình ý toàn bộ đều chặt đứt thôi. Không hổ là khi xưa vô danh chân tiên, vẻn vẹn thông qua Lý Phàm gián tiếp bày ra quang ảnh, liền nhìn ra cái kia hàng tỷ điểm hồn hư thực. Khó trách ta tại những này phân hồn trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh không một không có Hiên Viên Hoành. Lý Phàm trong lòng đối với Tư Đồ Tinh phán đoán đã là tin tưởng mấy phần. Trước kia các ngươi 12 phương pháp vương rốt cuộc có bao nhiêu là chết thật, có bao nhiêu là chính mình chủ động biến mất. Tư Đồ Tinh trong lòng cảm thấy trước mắt vị tiền bối này tựa hồ đối với ngày xưa Huyền Thiên dạy chuyện có chút quá phận cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ hắn về sau gặp chúng ta trong 12 người một vị? Nghĩ như vậy, lại trở ngại bên cạnh hai cây trụ trời uy hiếp. Tư Đồ Tinh vẫn như cũ thành thật trả lời. Ngạch, Tư Không Lẫm đại khái là thật đã chết rồi. Chịu đến tiên giới đạo yên chi kiếp ảnh hưởng. Bản tôn chôn vùi, phân thân cũng là thụ trọng thương. Thói quen khó sửa, ứng vô hồi thiên chi lực. Chu Dương Lễ cùng Thôi Chi Uyên, bản tôn cũng tuyệt đối là chịu ảnh hưởng, nhưng không xác định trốn không có trốn ra được. Đến nỗi những người khác sao? Không phải, ta có thể phỏng đoán. Lý Phàm chỉ ám tinh dưới biển phía dưới sông ngầm chỗ phương hướng. Ngươi đây, ngươi tại sao lại sẽ rơi vào tình cảnh như vậy? Tư Đồ Tinh nghe vậy, có chút lúng túng, ta bản tôn ý thức thức tỉnh trễ nhất, thẳng đến Hiên Viên Hoành tiêu thất phía trước, ta đều không thể khôi phục vốn là ý thức. Trước đây cũng không thể lý giải tại trong chúng ta phát sinh một số chuyện nào đó. Vẫn như cũ tuân theo Hiên Viên Hoành mệnh lệnh, tại tinh hải phía dưới, điêu khắc sinh linh chi hình, mà ta cực ít cùng những người khác tiến hành giao lưu. Bọn hắn coi như đã thức tỉnh bản tôn ý thức, cũng không xác định thân phận chân thật của ta, thậm chí đều không xác định ta có phải hay không hạ giới chân tiên. Tại trì ám tinh dưới biển, làm không bao lâu, bản tôn liền bi thảm vẫn lạc, ta cũng gặp tác động đến, có thể miễn cưỡng giữ lại thần thức không tiêu tan, đã là vạn hạnh. Tư Đồ Tinh thở dài, như thế nói đến, ngươi cái này phân thân ngược lại cũng coi là trung thành tuyệt đối. Lý Phàm đánh giá nói, cũng là, cũng không phải là hoàn toàn là tiền bối tưởng tượng như vậy. Trên thực tế, ta là trong cõi U Minh cảm nhận được mở sinh linh chi hình chỗ tốt, mới cam nguyện chờ ở đó dưới mặt đất sinh cơ sông ngầm bên trong. Tư Đồ Tinh cười cười, cũng không có giấu giếm, chỗ tốt, tiên giới phá diệt sau. Chúng ta chân tiên tiên lực vô hạn tính chất, cũng nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng. Có vận khí tốt, có lẽ vẫn có thể nắm giữ vô hạn tiên lực, nhưng có, nhưng là đã mất đi cùng vô hạn chi hải liên thông. Mà ta, chính là thuộc về cái sau. Tư Đồ Tinh thở dài, tiếp tục nói, mà thông qua sinh linh chi hình, phác họa đắp nặn nơi đây tinh hải, nhân tiện giúp hắn khôi phục, liền có thể mượn nhờ hạ giới tinh hải quyền hạn thông đạo, một lần nữa cùng vô hạn chi hải bắt được liên lạc. Khi đó, tiên giới mặc dù diệt, ta lại vẫn là chân tiên, dù là bản tôn gặp bất trắc, ta cũng không cần chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ tiếc, chuyện bất toại người nguyện a, vô hạn chi hải chính là đưa tới đạo yên kẻ cầm đầu, dù là tiên giới hủy diệt, các ngươi vẫn là si mê không ngộ. Lý Phàm cắt đứt Tư Đồ Tinh mà nói, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tư Đồ Tinh có chút ngạc nhiên, tựa hồ cuối cùng hiểu rồi vì sao Lý Phàm trên thân không có tiên lực nguyên nhân. Hắn nghĩ ngợi, thận trọng giải thích nói, cũng không phải là vô hạn hải đưa đến đạo yên, mà là không ngăn được vô hạn hải mới đưa đến đạo yên phát sinh. Chúng ta chân tiên câu thông vô hạn hải là thông qua liên sơn sức mạnh, bởi vì cái gọi là sơn hải tương liên, mà vô luận chúng ta có cần hay không vô hạn tiên lực, cũng sẽ không đối đạo yên thủy triều đại thế cục diện sinh ra ảnh hưởng. Ta suy đoán, tiên giới hủy diệt, cái kia Thiên La Tiên Đế khư khư cố chấp, tuyệt đối phải phụ tuyệt đại bộ phận trách nhiệm. Tư Đồ Tinh lần giải thích này, ngược lại là ở vào Lý Phàm điểm mù kiến thức bên trong. Bởi vì không thể phân rõ kỳ thật giả, cho nên không có trực tiếp phản bác, mà là hỏi lại, chấp chính Thiên La Tiên Đế, ta đã từng nghe nói qua tại tiên giới bị hủy phía trước. Hình như có cử động điên cuồng, hắn đến tột cùng muốn làm những gì? Nhắc lên Thiên La Tiên Đế, Tư Đồ Tinh biểu lộ trở nên có chút cổ quái, rất giống hồi ức Hiên Viên Hoành lúc Thiên La Tiên Đế muốn giải quyết triệt để đảo Yên Chi kiếp gian nan khổ cực, mà phương pháp chính là tiên giới chỉnh thể lại độ phi thăng kế hoạch. Nếu có thể thành công thì áp đảo núi cùng biển phía trên, mặc cho thủy triều lên xuống đều không thể lại ảnh hưởng chúng ta một chút. Ân, Lý Phàm thần sắc cũng đi theo trở nên tế nhị. Hoặc là vị kia Thiên La Tiên Đế là vị tên điên chính cống, hoặc là hắn chính là nhất định có dựa dẫm. Ta từng nghe nói trước đây Thiên La Đế bên cạnh thế nhưng là cũng không khuyết thiếu tùy tùng. Hắn nhìn chằm chằm Tư Đồ Tinh, muốn từ trong miệng của hắn nhận được đáp án. Từ trên lý luận tới nói, Thiên La Đế phương án đích thật là có nhất định khả thi. Bằng không trước đây ta cũng sẽ không lựa chọn đuổi theo hắn. Chỉ tiếc, từ kết quả nhìn, hắn tựa hồ cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá cụ thể vì cái gì có thể thực hiện, liên lụy tới tiên giới phi thăng kế hoạch, chính là tuyệt mật, ta cũng không có nhận được đồng bộ tin tức, mà bí mật kia, có lẽ kèm theo tiên giới hủy diệt, cũng triệt để bị che giấu. Tư Đồ Tinh nhãn thần chỗ sâu, thoáng qua chút tiếc hận, chủ trời trong không gian, nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tiên giới phi thăng, Lý Phàm trong lòng cẩn thận thưởng thức bốn chữ này, đích xác quá mức điên cuồng. Khó trách đóng quân thí nghiệm chàng trong không gian Khánh Dần cùng với Lăng Họ Chân Tiên, khi biết kế hoạch này sau, đều cho rằng Thiên La Đế điên rồi, quyết định cuối cùng trốn xa. Tiên sức mạnh đến từ núi cùng biển, mà Thiên La Đế còn muốn một giới chi lực siêu thoát núi cùng biển, cho dù có cái gì dựa dẫm cũng không tránh khỏi có chút quá mức ý nghĩ hão huyền. Nhưng có thể sinh ra tiên giới chấp chính tiên đế vị trí, Thiên La hắn tuyệt không phải người thường. Làm ra quyết định này hẳn chính là làm qua một phen cân nhắc. Tối thiểu nhất hắn thấy là có rất lớn khả năng thành công. Hoàn chân đều chưa hẳn có thể siêu việt núi cùng biển. Khi đó tiên giới còn tại đạo yên đại triều tàn phá bừa bãi phía dưới run lẩy bẩy. Thiên La Đế hắn đến tột cùng dựa vào cái gì? Lý Phàm trong lòng dâng lên vô hạn hiếu kỳ. Chỉ có điều vấn đề này, chú định trong thời gian ngắn không có đáp án. Ngươi nói, vô hạn chi tiên lực cũng không phải là đưa tới đạo yên kẻ cầm đầu. Như vậy, ngươi cho rằng, đạo yên chi kiếp phát sinh, đầy trời chư tiên đều là không trách. Ngẫm nghĩ sau một lúc, Lý Phàm một lần nữa đem đề tài dẫn đạo trở về. Lý Phàm lập trường đã rất rõ, lại độ mắt liếc một bên trụ trời. Tư Đồ Tinh vài lần muốn nói lại thôi, chậm chạp không cách nào trả lời vấn đề này. Sau một hồi lâu mới ấp a ấp úng nói, không chỉ là ta, tuyệt đại đa số chân tiên chỉ sợ cũng là cho là như vậy, mà sự thật cũng là như thế. Vô luận chúng ta có cần hay không vô hạn chi tiên lực, vô hạn hải nó đều từ đầu đến cuối ở nơi đó. Mà sơn hải tương dung chính là chiều hướng phát triển. Nếu nói ai thật sự có sai, như vậy có lẽ từ vừa mới bắt đầu, tiên sinh ra chính là loại sai lầm. Kể từ mượn nhờ liên sơn chi lực sinh ra tiên sau, vô hạn hải tới gần đã là sớm muộn đã định trước. Tư Đồ Tinh cũng là có mấy phần kiên thủ, đối mặt Lý Phàm hung ép ánh mắt cũng không có thay đổi chính mình lý do thoái thác. Hắn thản nhiên nói, các ngươi những thứ này vô danh chân tiên chứng đạo mà đi, thật chẳng lẽ không có trách nhiệm sao? Lý Phàm chợt nghiêm nghị nói, vung tay lên, năm đạo thủ khâu công hư ảnh nơi đây vờn quanh, tại trước mặt Tư Đồ Tinh lộ ra, không nói lấy thân là chủ, giống như thủ khâu công như vậy, lưu lại nhận đạo hư ảnh, cũng không thể nào đi. Thủ khâu công danh hào, quả thật lạ thường, nhìn xem chung quanh đột nhiên xuất hiện hư ảnh, Tư Đồ Tinh như bị sét đánh, thân thể có chút không cầm được run rẩy, bình tĩnh trở lại sau đó, hắn chủ động hướng hư ảnh khom mình hành lễ, sau đó vừa trầm ngâm lại độ nói, vấn đề này đề, trước đây tiên giới sớm đã có thảo luận, núi cùng biển tương dung đại thế, tuyệt không phải một hai đạo đường kiên trì liền có thể nghịch chuyển. Trên thực tế, nhiều một đạo đường, thiếu một con đường trèo trống. Từ vĩ mô về thời gian đến xem, căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Giống như tiền bối ở chỗ này dùng hai cây trụ trời xây dựng chỗ tránh nạn. Nhìn trước mắt giống như an toàn, nhưng kỳ thực, cuối cùng sẽ có một ngày. Hủy diệt là tất nhiên, có lẽ có thể bao nhiêu hoãn lại, nhưng cuối cùng vô sự vô bổ. Không có khả năng bởi vì chuyện này, liền triệt để bác bỏ chân tiên tấn thăng chi lộ. Hơn nữa, chúng ta được chứng vô danh, tiểu siêu thoát, thậm chí chân chính siêu thoát, vọt tại núi cùng biển bên trên. Nói không chừng liền có thể chân chính tìm được ngăn cản núi cùng biển hòa hợp phương pháp. Tư Đồ Tinh nghĩa chính ngôn từ, nói chuyện càng lúc càng nhanh, ánh mắt kiên định, tựa hồ đây chính là hắn nội tâm chỗ chân chính nhận đồng. Hừ, đem hy vọng, ký thác tại hư vô mờ mịt chi tương lai, bây giờ tiên giới đã phá diệt, siêu thoát chân tiên không đếm được, tìm được cứu thế phương pháp sao? Lý Phàm hỏi lại, vấn đề này, Tư Đồ tính chất chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, có lẽ, vô hạn hải phía bên kia, có một phe thế giới, đã tìm được cách giải quyết cũng nói không chừng, đến từ các phương thế giới liên tục không ngừng, siêu thoát chân tiên, vượt qua đi tới bỉ ngạn, tại chỗ kia rộng rãi thế giới tề tụ, tập tấn quần lực, có thể tìm được cứu thế chi pháp. Cái này chính là khi đó vô số vô danh chân tiên ăn ý. Xoắn suýt tại một phương thế giới. Hắn kết quả cuối cùng. Thiên La Đế đã làm mẫu. Tiền bối ngươi không có đi chứng nhận tiên chi đạo. Đối với phương diện này không hiểu rõ. Cũng là tự nhiên. Tư Đồ Tinh nói đắc chí. Nhưng căn bản dung chuyển không được Lý Phàm nội tâm. Không hắn. Bởi vì hoàn chân băng lãnh đếm ngược con số. Đang tại ổn định từng bước giảm bớt, nói giữa trần thế số mạng cuối cùng, có lẽ hắn nói không sai, núi cùng biển tương dung, chính là giữa trần thế chân chính chiều hướng phát triển, tại trước mặt núi cùng biển, một đầu khả năng ảnh hưởng, đều cực kỳ bé nhỏ, huống chi là chỉ chứng nhận một đạo vô danh chân tiên. Vô luận bọn hắn làm cái gì, phải chăng lưu lại nhận đạo thủ đoạn? Tối đa cũng chỉ là trì hoãn một chút đạo yên chi kiếp buông xuống thời gian. Không cải biến được, cuối cùng hủy diệt kết cục. Lý Phàm chợt nhớ tới Tà Tô Bạch, Hắc Thiên Y, cùng với rõ ràng có nhẹ nhõm ngăn cản đạo yên chi kiếp năng lực. Nhưng như cũ nhẹ lướt đi thủ khâu công, vô danh chân tiên ở giữa ăn ý sao? Bọn hắn đến tột cùng chỉ là vì tự thân cường đại. Vẫn là trong lòng không có bỏ đi cái này cái gọi là ăn ý đâu. Cái kia rất nhiều siêu thoát hội tụ, bỉ ngạn đại thế, coi là thật tồn tại đi. Lý Phàm trong đầu, thoáng qua ngàn vạn ý niệm, bất quá, vô luận hắn bây giờ là nghĩ như thế nào, đều khó có khả năng mặt ngoài lộ ra bất luận cái gì bị Tư Đồ Tinh thuyết phục dấu hiệu. Cái kia thế gian chúng sinh, vốn nên có nhân sinh. Bởi vì các ngươi mượn cớ mà sớm biến mất, bút chướng này lại tính thế nào đâu? Chẳng lẽ bọn hắn đáng chết sao? Lý Phàm vung tay lên, vô số sinh linh trong tận thế hô gào cảnh tượng, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tư Đồ Tinh.